bảo anh nằm ngủ là anh lên võng. Mạnh Hưng vẫn có ý muốn trở về trung đoàn 16. Lúc đưa đoàn thương binh về phía sau, cô đã có ý định quay trở xuống, nhưng vì đội phẫu tiền phương phân khu rút hết về đây, cô chẳng có lý do gì để đi một chuyến nữa. Bây giờ cô có ý định xin ở lại, nếu như bệnh xá có một bộ phận để lại cho trung đoàn. Mạnh Hưng vẫn nghĩ mình làm cái nghề y tá là một điều bất đắc dĩ. Là một cô bé tinh nghịch, gan lì, từ lúc lên 11-12 tuổi, bà má đã giao cho cô mang cơm ra rừng cho các chú cán bộ hoạt động bí mật. Có hôm cô đi từ trong rừng ra, gặp tụi nó, cô thản nhiên tạt xuống cái ruộng dưa không biết của ai, bứt đại mới trái. Chúng nó đi qua rồi, cô định trở về nhưng lại nghĩ đưa dưa về cũng chẳng làm gì, cô lại vào rừng để lại cho các chú. Các chú nghe Bảy Hường kể chuyện, ai cũng cười lan ra. Chú Hai, người phụ trách, ôm cô bé vào lòng mà nói: "Vậy là cháu có thể đi hoạt động cách mạng được rồi đó." Từ hôm đó, Bảy Hường cứ về nhà đòi với ông già và bà già cho đi toát ly. Tất nhiên là việc đó không thể được, vì các chú nói là nói cho vui vậy thôi, chứ trong hoàn cảnh hoạt động bí mật gian khổ như thế, đời nào các chú lại nhận một cô bé như Bảy Hường. Một buổi chiều, Bảy Hường mang cơm ra rừng thì không gặp các chú nữa. Ngày hôm sau, có người tin về cho gia đình biết là vì có động nên các chú đã chuyển cơ quan đến một địa điểm khác. Một thời gian, Bảy Hường mất liên lạc với các chú. Nhưng rồi dần dần cô cũng dò la được tin tức. Cô nghe người lớn nói chuyện là các chú giải phóng ra ở ngoài Bưng. Vậy là cô bỏ nhà trốn đi tìm. Và khi gặp các chú thì nhất định cô đòi ở lại. Tất nhiên là chỉ một hôm sau, ông già tìm đến cơ quan và bắt cô bé về. Cho đến 2 năm sau, mãi đến lúc Bảy Hường 15 tuổi, nhờ các chú xin cho, ông già mới đồng ý cho con gái mình thoát ly. Lúc đầu, cô bé làm liên lạc. Lúc đó thương binh nhiều mà không có người phục vụ, các chú bảo Bảy Hường phải đi học y tá để về giúp đỡ các chú. Cô không ngờ từ sau khi đi học về thì người ta giao cho cô một cái túi thuốc có chữ thập đỏ mà không giao cho cầm súng. Các lực lượng địa phương càng ngày càng lớn lên cho đến khi thành lập ra phân khu, ra bệnh xá phân khu và cô được biên chế về đây. Nhiều lần cô gái đề đạt nguyện vọng xin cho ra đơn vị, nhưng các chú cứ bảo là y tá hiện nay đang thiếu. Đầu Tết Mậu Thân, cô xin nải máy, người ta mới sắp xếp cho được vào trong đội phẫu tiền phương. Cho đến sau cái lần gặp ông Ba Kiên thì ý định xin được về đơn vị chiến đấu càng thôi thúc cô. Chung quanh cô gái nghịch ngợm ấy, người ta đồn đại lắm chuyện. Ví như trong một bữa liên hoan, có chiến sĩ quả quyết là anh ta đã trông thấy Bảy Hường cầm một bát B-54 rượu dơ lên nốc cạn trong một hơi rồi quệt mồm đứng dậy. Cô sang đến trung đội khác, cũng trong buổi liên hoan đó, người ta lại mời rượu. Một lần nữa cô lại uống cạn một bát B-52 như không. Có người cũng quả quyết rằng mình đã trông thấy Bảy Hường một tay đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc lá hút phì phèo, giống hệt như một nam thanh niên vậy. Còn về chuyện đánh nhau thì thôi khỏi nói. Người ta bảo có lần ra trận, cô đã giật súng của một chiến sĩ và quát lên: "Không bắn được thì đưa đây, cầm lấy cái túi thuốc này cho tôi." Suốt trận đánh, chiến sĩ đó cứ cầm túi thuốc chạy theo Bảy Hường. Rồi nào là chuyện Bảy Hường cầm B-40 trào lên cây bắn, nào là chuyện Bảy Hường bắn trực thăng ngoài tràng trống. Đại loại trong những câu chuyện như thế, người ta nói lại để khen cũng có, mà để vui đùa với nhau cũng có. Cô gái cũng biết người ta đồn đại về mình như vậy, nhưng cô không hề quan tâm đến chuyện đó. Có đôi lúc trước những câu chuyện đùa nghịch như thế, cô còn tỏ thái độ thách thức nữa là khác. Tuy bề ngoài Bảy Hường có vẻ là một cô gái nghịch ngợm, bất chấp dư luận, cái lộn với cả con trai, nhưng bên trong cô lại có một tâm hồn rất dễ rung cảm. Chính những nét dịu dàng ấy quá đã tìm thấy ở cô gái trong những ngày cô săn sóc thương binh. Trước đây có một chiến sĩ nào đó quả quyết rằng Bảy Hường không biết khóc. Buổi chiều khi người ta đã làm xong thủ tục mà chuyển an đi lên bệnh viện miền, Bảy Hường đến gặp Quá. "Anh Quá, hôm nay em sẽ nói với anh một chuyện." "Chuyện gì vậy? Có quan trọng lắm không?" "Quan trọng lắm chứ, bữa không quan trọng mà em lại để mãi đến bây giờ mới nói." "Ờ thì nói đi." "Anh có đồng ý không đã nào?" "Tôi biết thế nào mà đồng ý. À, nếu như việc ở lại viện thì tôi đồng ý ngay." "Ở lại viện thì không được đâu, chân cẳng anh vậy rồi nó càn vô, ai mà khiêng anh chạy được." "Chị nói dùm tôi vậy, chị có nói là vết thương nó gần lành ra rồi, chỉ vài hôm nữa là đi được." Mạnh Hường nói lửng lơ. "Giá mọi hôm mà anh cũng nói như vậy với em thì..." "Bây giờ mới nói là vì bây giờ mới có chuyện tôi phải chuyển viện mà." Bảy Hương im lặng một lúc rồi nói sang chuyện khác. "Thôi, Chuyện ấy để đó đã, anh hãy trả lời cho em chuyện này. Quang nóng ruột. Thì nói đi. Nhưng anh có đồng ý không đã? Đồng ý, đồng ý. Bạch Hương rút ra một cái ví từ trong túi sách. Quang kêu lên một tiếng a và chồm lên định cướp lại. Bạch Hương tránh ra. Anh ngồi yên đã nào, em không giữ chỗ anh thì còn đâu cây bóp này mà anh đòi. Cô mở ví, lấy ra một tấm ảnh và đưa trả cái ví cho Quá. Anh vừa nói đồng ý rồi đó chứ, em xin anh làm kỷ niệm. Quá nhìn Bạch Hương một lúc rất lâu, không biết nói gì, rồi cười, cầm lấy cái ví. Lâu gửi tất cả đồ đạc cho một chiến sĩ ra viện mang về hậu cứu trước cho anh, và sáng dậy thay quần áo, giả vờ như đi chơi, về đơn vị sau. Khi anh ra đến cửa thì gặp một cán bộ già, trông ngờ ngợ, ông ta hỏi Lâu. Đây có phải đường vào bệnh xá phân khu không, đồng chí? Lâu đang chỉ đường thì một người đi phía sau ông ta kêu lên. Thằng Lâu! Lâu nhận ra người đó là ông Tim. Đi đâu đây? Sắp ra viện được chưa? Cậu đưa anh Dũng vào gặp ban chỉ huy bệnh xá đi. Lâu cúi xuống nhìn bộ quần áo của mình ngập ngừng. Tôi ra viện. Ra viện thì quay lại một chút rồi cùng về. Lâu liếc nhìn ông cán bộ già rồi nhìn ông Tim nói nhỏ. Tôi trốn về. Trốn về cũng được, cứ vào đây đã. Đây là thủ trưởng Dũng, chính ủy trung đoàn chúng ta ngày xưa. Bây giờ thủ trưởng lại sắp về lại với anh em. Thủ trưởng đến thăm anh em cán bộ chiến sĩ trung đoàn đang nằm viện. Ai ra được thủ trưởng sẽ đề nghị cho ra. Ông cán bộ già cười. Ai chưa ra được thì cũng đề nghị với bệnh viện kiên quyết để lại. Báo cáo thủ trưởng, tôi ở trong danh sách ra viện rồi. Nhưng vì phải chờ mấy hôm nữa, lâu quá nên tôi ra trước thôi ạ. Gặp ông Thêm, Lâu thấy nhẹ cả người. Có cán bộ của trung đoàn vào nhận cho thì nhất định người ta sẽ cho ra sớm đi mấy hôm chẳng sao. Anh biết hiện nay đơn vị đang rất cần những chiến sĩ cũ như anh trở về. Lâu vừa đi vừa liếc nhìn ông Dũng. Ông Dũng cao hơn ông Thêm đến gần nửa cái đầu, gầy đen, trông có vẻ nhanh nhẹn. Lâu đã nghe nói về ông từ hồi ở ngoài Bắc nhưng chưa lần nào gặp. Vào miền Đông Nam Bộ, ông được rút về miền, sau được bổ sung xuống làm phó chủ nhiệm chính trị phân khu. Theo như người ta kể lại thì ông Dũng là một người khá khô khan. Anh em đồn rằng hồi ở ngoài Bắc, vợ ông đến thăm trong giờ làm việc, ông cho người ra châu đái sở bảo bà đợi đến hết buổi mới ra tiếp. Ban chỉ huy trung đoàn bảo ông nghỉ việc ít hôm, nhưng ông không nghỉ và chỉ đến hết giờ làm việc mới ra gặp. Dạo thằng con trai ông lên chơi, ông cũng bỏ nó lang thang suốt ngày. Nó đến gặp các chú nói ở vì bố chán lắm, ít lâu nó đòi về luôn. Đang nói chuyện với ông Tim, bỗng ông Dũng quay lại hỏi Lâu. Ở bệnh xá các cậu đã chuẩn bị gì chưa? Là chuẩn bị gì cơ ạ? À? Ông Dung nháy mắt với ông Thêm. Lâu nói. Hai bao hôm nay có tin thằng Liệu đào ngũ, sau đó thì thằng Tám Hàn đầu hàng. Lâu chợt nhìn thấy cô gái đi sau ông Dũng và ông Thêm thì biết mình nói điều này thừa. Đó chính là cô gái đã nói với anh cái tin này khi đưa An đến bệnh xá. Anh vội vàng chỉ sáu trang. Những chuyện đó thì đồng chí này đã biết cả rồi. Tôi không hỏi tin đó, mà tôi hỏi xem các cậu chuẩn bị chống càn chưa? Bệnh xá đang làm những gì? Các cậu có biết là chúng nó đang tập trung quân ở Dầu Tiếng, Tây Ninh, chuẩn bị càn ra đường 14 chưa? Báo cáo thủ trưởng, chỉ thấy bệnh viện cho về bớt, một số cho chuyển viện, số ở lại còn rất ít. Anh An còn đó không anh? Cô gái hỏi. Chuyển viện sáng nay rồi. Ông Dũng đã quay sang ông Thêm. Có lẽ bệnh xá trung đoàn phải đưa sang bên kia sông. Theo tôi, cứ nên gom hết anh em thương binh đơn vị về bên đấy. Lâu xen vào câu chuyện. Anh em ở đây một số đang chuẩn bị chuyển viện, nhưng họ chưa muốn đi. Chắc là các thủ trưởng đến thế nào họ cũng tìm gặp để bật nguyện vọng xin ở lại. Ông Thêm vừa mới gặp ông Dũng hôm qua. Sau khi hành quân về đến hậu cứ một ngày, đến nơi ông Dũng chưa kịp hỏi han gì, ông Thêm đang ngồi kể hết tình hình trung đoàn. Từ việc phó chính ủy Cường bị bom ở Phú Hòa Đông đến chuyện Thận và Thực hy sinh ở Cầu Sắt, chuyện thằng Tám Màn đầu hàng, chuyện ông Ba Kiên đang gặp khó khăn ở Bình Mỹ, số chiến sĩ còn lại dưới đó, và trước khi đi thì tình hình khu vực này căng thẳng như thế nào. Cuối cùng ông Thêm nói đến đề nghị của ông Ba Kiên là xin ông Dũng trở về làm chính ủy trung đoàn trong tình hình khó khăn này. Anh Ba nói với tôi là cố gắng gặp cho được anh, hình như anh ấy lo rồi đây. Rồi đây thế nào? Sợ không biết tình hình như thế nào, rồi bộ phận dưới đó có về được nữa không.

Đây là cô cũng là người của trung đoàn chúng tôi nữa sao? Cô gái liếc nhanh ông Dũng rồi nhìn xuống chân nói: Cháu là y tá, cháu xin ở lại bộ phận bệnh xá chưa cho trung đoàn, nhưng các đồng chí phụ trách bảo là trung đoàn không nhận nữ. Điều đó thì đúng như vậy. Nhưng cháu cũng đã đi với trung đoàn trong gần suốt hai đợt dưới đó, và chú Ba cũng đã hứa với cháu là sẽ nhận cháu về trung đoàn. Ông Dung nghĩ đến việc trung đoàn có thêm được một người, ngần ngại. Tôi sẽ coi đồng chí như chiến sĩ trung đoàn 16 với hai điều kiện. Đồng chí đồng ý vậy không? Chú cứ nói ạ. Điều kiện thứ nhất là ban phụ trách ở đây đồng ý. Bạch Hương cười. Điều kiện thứ hai là nếu như đồng chí nói thật đúng lý do vì sao đồng chí muốn về đơn vị chúng tôi. Cháu muốn ra đơn vị chiến đấu hơn là ở cơ quan ạ. Nói xong Bạch Hương đỏ mặt, ông Dũng gật đầu. Tôi phải hỏi trước như vậy, để nói cho đồng chí đó, trung đoàn chỉ nhận nữ y tá chứ không nhận chiến sĩ nữ. Có một người nào đó nói trong hàng. Đồng chí ấy chưa nói thật đâu, đồng chí ấy xin về trung đoàn còn có lý do khác nữa đó. Giữa lúc đó thì vô tình ông thêm lại hỏi. Này cô Bảy, cậu Quá nằm ở hầm nào? Bạch Hương đang lúng ba lúng búng thì Quá từ phía sau kêu lên. Báo cáo thủ trưởng, tôi đây ạ. Từ lâu Quá vẫn đứng đằng sau không len lên được. Bây giờ nhờ có ông thêm gọi đến, người ta tránh đường cho cậu chống nặng khập khiễng bước tới. Báo cáo chính ủy, đây là cậu trinh sát mà tôi nói. Ông Dũng lên tiếng. Tôi có nghe nói về đồng chí. Đồng chí bị thương ở đâu? Ở chân và đầu gối, nhưng sắp đi được rồi ạ. Cậu yên chí, không cần phải mang khai gì cả. Chúng mình sẽ xin cho cậu về nằm bệnh xá trung đoàn cho gần đơn vị. Cậu đồng ý chứ? Đồng ý ạ. Chung quanh nhiều người khác cũng nói. Đồng ý ạ. Quá đỏ mặt lồi ra thì có tiếng gọi bên cạnh. Anh Quá. Quá quay lại không biết nói gì vì anh nhận ra cô gái đã đưa An vào viện hôm trước. Anh không biết em đâu. Tôi biết. Anh nói lắp bắp. Quá chưa biết nói gì thêm thì thằng Hùng cũng tiến lại phía hai người. Chị Sáu, chị có về trung đoàn không? Không, chị không phải người trung đoàn. Nhưng chị cứ xin về như em, chị coi người nào xin về cũng được cả mà. Anh An đi bao lâu về chị? Chị không biết. Quá nói. Tôi cứ tưởng đồng chí là du kích đầu dưới Tân Thới Hiệp. Thằng Hùng quay lại nhìn Quá. Chị Sáu, chị đi hoài với trung đoàn mà anh không biết. Sáu Trăng lên tiếng. Hôm ấy em tưởng đâu... Tưởng là tôi chết hả? Hôm ấy chị Sáu cũng tưởng là em chết, phải vậy không? Hùng nói. Giữa lúc đó, một đồng chí liên lạc đến tìm gặp ông Dũng. Cậu ta vừa thở vừa nói cái gì đó với vẻ quan trọng lắm. Ông Dũng thì thầm với ông thêm một lúc rồi quay lại nói với tất cả anh em thương binh. Trừ một số các đồng chí phải về bệnh viện miền điều trị, chúng tôi sẽ để cán bộ giải quyết giấy tờ xong hôm nay. Còn những anh em khác thì chiều nay theo bệnh xá về bên kia sông, mọi việc về sau trung đoàn sẽ giải quyết. Sắp tới, nhiệm vụ trung đoàn chúng ta sẽ rất nặng nề. Chúc các đồng chí chóng bình phục trở về đơn vị. Bây giờ không có thì giờ nhiều nữa, các đồng chí phải giải tán về ngay. Bệnh xá đang chuẩn bị di chuyển, địch triển khai càn rồi đó. Tôi Mỹ vừa đổ một tiểu đoàn xuống đồng lớn, xa nhỏ và cầu ván, các đồng chí ở trong vòng càn rồi đấy. Quá nhìn Sáu Trang. Bây giờ đồng chí về đâu? Em đi xuống phía đồng lớn, nơi địch đang đổ quân đây. Có người gọi, Sáu Trang vội nói. Chào anh Quá ngang. Chị đi, Hùng ngang. Thằng Hùng nhanh nhẩu. Chị Sáu đi ngang, rồi chị còn về trung đoàn thăm em. Em còn có nhiều chuyện muốn nói với chị lắm. Quá cũng muốn nói với Sáu Trang như thằng Hùng nói, nhưng anh không dám. Sáu Trang đi rồi, anh mới nhớ ra là mình quên hỏi xem cô ta là người ở đơn vị nào, công tác ở bộ phận nào. Trong khi anh em thương binh được gọi về họp cấp tốc, thì đoàn cán bộ cũng vội vã ra đi. Đã đến đường cái, đoàn chia làm ba, ông Dũng và hai trợ lý tác chiến đi về hướng Bắc. Họ sẽ tạt qua chỗ tiểu đoàn 8, lấy thêm chiến sĩ, đi về phía đường 19, nghiên cứu cụm địch nóng ra gần ấp Mồ Côi. Tiểu đoàn 8 đã ở lại vùng Bình Mỹ và Tân Tứ Hiệp suốt từ đầu đợt 1 cho đến khi hai tiểu đoàn kia xuống lại vùng này trong đợt 2 thì rút về trên củng cố. Trung đoàn nhận được lệnh là bằng mọi cách tập trung lực lượng cho tiểu đoàn 8 tập kích vào cụm Mỹ đóng dã ngoại này để đánh một đòn phủ đầu và kế hoạch ủi đất gom dân của chúng nó. Ông Thêm cùng với mấy cán bộ chính trị quay trở về bên kia sông chuẩn bị súng đạn và điều tân binh cán bộ bổ sung cho tiểu đoàn. Sao Trăng thì vẫn đi theo một kế hoạch của phân khu. Cô đại xuống phía nam, đi về Đồng Lớn. Bà mẹ và chị hai của cô đang ở đó. Sao Trăng ra đến đường số 6, con đường chưa ranh giới giữa hai quận Tràng Bàng và Củ Chi, thì gặp những đoàn người đi ngược chiều. Người xe bò, người quăng gánh, có người chỉ cầm một cái túi sách trong tay. Họ trả lời những câu hỏi của Sao Trăng một cách vội vàng về tình hình địch. Nó đã gần đến xa nhỏ rồi. Nó còn đốt nhà, khói lên đen kịt, không thấy còn hỏi chi. Lính ra nằm đây suốt cạn, mấy ông du kích chạy biệt tâm biệt tích hết trọi rồi, còn đâu mà đánh với đấm. Những lần trước, buổi sáng họ chạy như thế, đến chiều đêm họ lại trở về. Nhưng lần này nghe nói thằng Bí Cụm lại luôn ở Đồng Lớn không rút. Sao Trăng vẫn cặm cụi đi về phía cô tiếng Đại Bác. Bốn xung quanh ở vùng ven, cô biết số dân đó là số dân chạy trước. Có khi họ chưa trông thấy bóng thằng Mỹ, nhưng họ đã nói là trông thấy. Có khi chúng nó đã rút thì họ lại nói là chúng nó đang cụm lại. Họ chạy ra ngoài cánh đồng ngồi và nhìn chừng. Cứ như thế, người này hỏi thăm người khác lại hỏi thăm người khác nữa. Địch đang càn ở Đồng Lớn, điều đó thì đã rõ. Nhưng càn ở khu vực nào, nó có đến cuối làng nơi giáp với ấp Cỏ Ống không? Nhà Sao Trăng ở đó, nơi có những tàn tranh đang bay là tả đó, nơi Đại Bác đang bốc lên những ngọn khói đen kịt đó. Má và chị Mai không biết có chạy không, những lần trước chỉ có chị Mai chạy thôi, còn má thì ngồi trong gầm cho đến khi Đại Bác hết bắn. Lần này nghe nói chúng nó làm dữ lắm. Thằng đại úy phụ trách tiểu khu Trung Hòa nói là chúng nó sẽ đốt sạch mấy cái ấp Cỏ Ống, Xa Nhỏ, Đồng Lớn, gom hết dân vào trong tiểu khu. Chắc là hôm nay nó đang bắt đầu từ cái ấp trong cùng là ấp Đồng Lớn. Có những chiếc trực thăng hạ cánh rồi lại cất cánh bay lên ở phía đó. Sau Trăng về đến đầu ấp Cỏ Ống thì nghe tiếng một người gọi. Này, Sanh Chi Bến, người ta đang chạy đi cả, mày lại chạy về. Bộ định đi châu hồi chắc. Sau Trăng quay lại và nhận ra ông hai chủ. Nhà ông cũng ở bên ấp Đồng Lớn. Bố đây đã, chút nữa êm rồi qua về với. Ông già mặc quần xà lòn, tay cầm cái nón rách, đang ngồi giữa dân một cái nhà sắt ngay cạnh đường cái. Nhìn về những cụm khói bốc lên về phía ấp Đồng Lớn, hai chòm ria điểm bạc hai bên mép giật giật. Mày về chi, con Sáu? Dạ, cháu nhận đi công tác qua, định tạt về thăm nhà một chút ạ. Thăm bên non, quân chủ lực đâu mà không về đánh. Lần này thì tụi nó bốc quăng cả cái ấp Đồng Lớn. Sao Trăng không biết nói thế nào, đành ngồi im lặng. Cô nhận nhiệm vụ của phân khu về hai quận Tràng Bàng và Củ Chi này, vẫn liên lạc với các cơ sở vũ trang, bí mật phối hợp hoạt động trong các đợt tới. Vậy mà tình hình rối ren như thế này thì rồi chưa biết ra sao. Các ấp Đồng Lớn, Cỏ Ông, Xa Nhỏ là những ấp giáp ranh giữa ta và địch. Từ những căn cứ ấy, ban đêm du kích đột ấp làm công tác vũ trang tuyên truyền. Cũng từ những nơi đó, các cơ sở bên trong của chúng ta khi ra khi vào liên lạc với trên, nhận sự chỉ đạo về mọi mặt công tác và cung cấp những tin tức quan trọng. Bây giờ chúng nó đang chuẩn bị ủi trắng đốt sạch. Những cái ấp đó mất đi thì những căn cứ du kích chung quanh tiểu khu Trung Hòa sẽ trơ ra trong vòng những cuộc càn quét. Chú hai có biết má cháu chạy đi đâu không? Chạy vào ấp chiến lược chứ còn chạy đi đâu nữa. Ngày hôm kia nó bắn Đại Bác vào ấp, ngày hôm kia nó gọi loa, ngày hôm qua nó đốt, ngày hôm nay nó lại đốt. Ai mà gan lì bám trụ với bom đạn má được. Sao chẳng biết chú hai nói vậy thôi. Chú không vào ấp chiến lược. Không phải bây giờ nó mới gom dân ấp Đồng Lớn, mà từ năm 66 nó đã đốt nhà và đưa trực thăng đến bốc dân đưa vào Trung Hòa, đưa sang Dầu Tiếng. Chú hai đã trốn đi trong những ngày càn, rồi sau đó lại trở về, đặt tầm vông dựng lại cái nhà ngay trên nền cũ. Hầu hết các gia đình ở Đồng Lớn sau một thời gian cũng quay trở về ấp cũ như vậy. Chắc nó càn vậy, vài hôm rồi cũng êm thôi, chú hai. Lần này nó làm dữ dằn lắm, chớ chẳng như những lần trước đâu. Chú sang đây từ lúc nào? Buổi sáng tao đi trồng mấy cỏ báng ngoài bìa rừng, nghe nổ súng tao chạy về đây. Một lúc êm, Sao Trăng theo ông hai trụ về Đồng Lớn. Không có người nào dọc đường cho ông hỏi thăm nữa. Đến đầu ấp, ông quay lại nhìn Sao Trăng. Mày có thứ gì của giải phóng mang trong người nữa không? Dạ không ạ. Được rồi, cứ đi với tao, có gì để tao liệu. Có chừng chúng nó vẫn ở trong ấp chưa ra. Qua một cái nhà cháy, qua hai cái nhà cháy, mỗi lúc ông hai bước một nhanh hơn, chẳng có ai dập ngọn lửa cho những ngôi nhà. Những mái tranh bốc lên cháy đần đần rồi sụp xuống, chưa ra những cái cột cũng đang bốc lửa cháy ngun ngút như những cây nến khổng lồ. Trời mỗi lúc một tối thì ngọn lửa cũng mỗi lúc một đỏ hồng lên. Bây giờ thì ông hai chạy. Ông chạy hớt nải về phía trước. Ông nhận ra một đứa bé đang bước thất thểu quanh một hố bom. Nó vừa đi vừa kêu: "Má ơi!" Giọng nó bị ngọn khói tạt vào làm cho nghẹn lại khàn đặc. Khi trông thấy ông hai thì thằng bé ngồi thụp xuống và khóc to tiếng: "Má mày đâu rồi?" Ông hai bế thằng nhỏ lên, vừa phủ đất trên tóc trên lưng nó vừa hỏi. Thằng nhỏ nín khóc trả lời ngọng đét: "Trực tăng bốc má, chui xeo, hắn nạp chui." Ông hai không hỏi gì nữa, bế thằng bé đi thẳng đến ngôi nhà cháy đã gần tàn. Rồi như mệt quá, ông ngồi thụp xuống trước cái sân đang nóng hầm hập hơi nửa. Nhà ông hai cũng chỉ còn trơ lại mấy cái cột cháy. Bên kia là nhà sáu trang cũng đang cháy đỏ như thế. Không có một người nào, họ là những người đầu tiên trở về. Ông hai hầu như quên mất sáu trang bên cạnh, ngồi một lúc lâu ông mới quay lại. "Đợi chút nữa, người ta đi về rồi mới hỏi thăm được." Mãi đến chừng 7-8 giờ tối, lác đác có 5-3 người trở về. Không còn nhà nữa, họ vơ vội một vài thứ gì đó rồi lại ra đi. Người thì nói là má sáu trang bị trực thăng bốc. Người thì nói là bà đã cùng với chị hai vào Trung Hòa từ sáng. Bà hai chủ bị bốc đi cùng với đứa con gái, thằng Đức, con út ông hai. Lúc đầu chạy trốn, sau thấy má nó bị lôi lên trực thăng, chạy theo khóc thì bị một thằng Mỹ hất té nhào xuống bên cạnh hố bom. Nó sợ quá không dám theo nữa. Nằm đó cho đến lúc trông thấy chiếc máy bay chở má và chị nó xoay tít cánh quạt. Quạt cát bụi mù cả mắt nó, từ từ bay lên. Thằng bé chỉ tay lên trời về hướng Trung Hòa nói với ông hai: "Trực thăng đi về phía trọng." Ông hai hỏi sáu trang: "Mày định đi đâu giờ?" "Có lẽ con lại về cơ quan." "Hãy chờ đây, khuya coi sao. Ở đó tao nấu cơm cho ăn. Đại bác có bánh thì vô trong hầm kia nấp." Ông chỉ cái hầm sau nhà. Cái hầm trước nhà nó đã đặt thuốc nổ phá banh. Khói thuốc còn bám đen dịt trước cửa hầm. Ông hai ra ngoài vườn đào đất, lấy lên một cái thùng đại liên đựng gạo và bảo sáu trang xuống múc nước hố bom lên. Cái giếng sau nhà nó cũng đã đánh thuốc nổ sập xuống. Sáu trang vo gạo, ông hai chặt mấy khúc tẩm bông đóng xuống đất làm cái kiềng nấu. Họ nhóm lửa lên ngay trước cái nhà sập. "Bây giờ chú tính sao, chú hai?" "Thì dựng lại nhà mà ở chứ còn tính sao nữa." "Chú nói liệu người ta còn về đây ở nữa không, chú?" "Đợt này nó làm đau riết, chưa chắc đã ai dám về. Thanh niên, đàn bà, con gái thì phải chạy hết rồi. Mấy chỉ còn lại mấy ông già như tụi tao." Ba người ngồi ăn giữa sân. Họ ăn cơm với khô cá nướng. Không biết từ đâu ông hai lấy ra một xị rượu. Ông rót vào chén cho sáu trang rồi mới rót vào chén ông. "Uống với tao một ngụm, tao đang buồn." Trái tim hai bị trực tăng bước vào trong ấp. Trên trực tăng còn nhiều người mình, chú khỏi lo. "Tao buồn là buồn người ta bỏ cái ấp đồng lớn này thôi. Du kích cũng chạy rồi, cán bộ cũng chạy rồi, chủ lục thì không thấy về. Nó dần bám chủ, chúng ta bám chủ. Nhưng bám chủ mãi mà không oánh thì bám chủ cái gì chứ? Chúng nó bắt dân bầu ấp chiến lược như bắt cóc bỏ đĩa. Bắt vào họ lại ra, ra rồi nó lại bắt vào. Chẳng có ai ngăn cản chúng nó cả thì làm sao? Đấy, chúng nó đã đưa xe ủi đất về ủi bên gòn đồi rồi. Nay mai nó sẽ ủi đồng lớn, ủi cỏ ống. Ủi hết ra đến bờ sông Sài Gòn, rồi chúng mày lấy đất đâu mà ở? Tao có nằm trong cái hầm này thì rồi cũng chỉ nằm một mình mà nhìn trời nhìn đất. Chứ mày bảo bám trụ với ai nào? Chú hai định vẫn ở lại đây thì thờ, chú hai. Tao không ở đây thì đi đâu? Tao già rồi, tao cần chi? Bất quá một trái đạn nổ trên hầm thì coi như lấp luôn. Mai tao gửi thằng nhỏ này vào ấp chiến lược. Chú ông Nhi. Nghe thằng nhỏ nói, sáu trang muốn bật cười nhưng tiếng cười nghẹn lại. Tự nhiên sáu trang nghĩ đến một cái trạm liên lạc các đầu mối của cô ở bên cái nền nhà trái này. Cô nhìn ông hai. Ông ngồi xếp bằng tròn trên tấm vải mưa, lưng thẳng, một tay đặt trên tròm đâu, một tay đặt trên chén rượu. Một nửa khuôn mặt lấp đi trong bóng tối, chỉ còn trông thấy đường viền của một vầng trán nhô cao bướng bỉnh. Chương 8. So với lớp thị Lâu, Tuấn, Nam, Canh thì nghĩa là lính cũ. Anh vào bộ đội từ năm 58, vậy nhưng cho đến nay anh vẫn chưa phải là đảng viên. Thực ra anh cũng chẳng có khuyết điểm gì lớn, chỉ có cái tội là hay nói lung tung. Việc gì thích là làm, việc gì không thích thì đâu có phải thế nào đi nữa anh cũng từ chối.

sau trần cầu sắt. Thằng Tam Hàn gọi chúng ta về đây, nếu cần chúng ta lại trở lại bên kia sông, nhưng vì mấy hôm nay không nắm được tình hình bên đó cho nên ta cần có người qua thăm đò trước. Nghe ông Ba Kiên nói vậy mà vẫn chưa chỉ định người đi, Nghĩa đứng dậy. Thôi thủ trưởng phân công đi, để tôi còn về chuẩn bị, chứ tôi không đi thì còn ai vào đây nữa. Ông Ba Kiên vuốt lên mái tóc rồi chậm rãi nói, mình còn phải nghĩ xem người nào sẽ đi với cậu. Nghĩa tiếp luôn, thủ trưởng muốn có một đảng viên đi để lãnh đạo tôi chứ gì. Thôi đã thế thì thủ trưởng cứ cho cả tổ tôi cùng đi, có đảng viên có quần chúng, như thế là tiện nhất. Thôi được, cậu và Tuyên đi là đủ. Tôi biết mà, phải có đảng viên đi lãnh đạo, nhưng thủ trưởng yên tâm, tôi không có thắc mắc gì về điều này cả. Nghĩa, lần sau cậu không được đùa như thế nữa, nghe không? Tính cậu bục trộp hay hỏng việc, hai người đi có gì phải bàn bạc với nhau dọc đường, cả hai sẽ chịu trách nhiệm về chuyến đi này, đó chưa? Đó. Nghĩa đáp lại nghiêm chỉnh và đứng dậy chạy đi tìm Tuyên Đá. Một lâu sau, hai người đến gặp ông Ba Kiên nhận kế hoạch. Ông dặn họ những địa điểm liên lạc bên đó. Ngoài nhà má hai, ông cũng hẹn thêm mấy địa điểm liên lạc dự bị khi họ trở về Bình Mỹ. Ông dặn những chuyện cần thiết nói với má hai về thằng Hùng, về việc giữ bí mật hoạt động của trung đoàn. Khi Nghĩa toàn đi thì ông lại gọi lần nữa. Báo cho má biết, vừa qua có những đứa đầu hàng, má cần đề phòng, và từ nay về sau nếu có ai hỏi trung đoàn mà má không biết thì đừng có nhận. Nghĩa nói, thủ trưởng khéo giấu đầu hở đuôi, theo tôi thì cứ nói phút cho má biết thằng Tám Hàn chạy theo địch rồi, để cho má liệu, không sau này mình lại hối hận. Ông Ba Kiên trả lời lơ đãng, vậy cũng được. Ông bỗng nghĩ rằng thằng Tám Hàn sẽ không khai gì cho má hai, vì nó còn nhiều việc lớn để khai báo, và dầu sao nữa chắc nó cũng còn nghĩ đến má đã cho nó ăn, đã chính tự tay múc nước cho nó tắm cái đêm nó vừa từ Gò Sao về. Lẽ nào, nhưng thôi, cảnh giác vậy càng tốt. Ông cũng nhớ có một hôm má nói với ông, tôi không đi đâu cả, tụi nó biết tôi ở lại với Việt Cộng đó, nhưng tụi nó làm gì, tôi già rồi, có chết cũng chẳng sợ. Hình như sau khi gửi được thằng Hùng đi rồi, má chẳng còn có việc gì lo sợ trên đời này nữa. Nghĩ vậy, và ông nói thêm với Nghĩa, đừng nói với má hai là thằng Hùng bị thương, cũng đừng nói với má hai là thằng Hùng trước đây đi với Tám Hàn mà má buồn, cứ nói là nó đi với tôi và tôi gửi nó lên trên biển rồi. Chờ ông Ba Kiên căn dặn xong, Nghĩa xốc bồng vào vai nói với Tuyên Đá, chúng mình phới thôi, báo cáo thủ trưởng chúng tôi đi. Anh giơ tay lên vành mũ tay bèo chào mọi người một cách thật vui vẻ, cái cúc áo phanh ra lòi cả ngực. Ông Ba Kiên nhìn theo nghĩ, cậu ta xứng đáng được vào đảng rồi, một đảng viên vững vàng nữa là khác. Lũ đi lăng, cậu ta cười vứt hết quần áo bộ đội, mặc cái sơ mi thường mà cậu ta nhặt được trong nhà dân bỏ đi hồi dưới Tân Thế Hiệp. Trận đánh ở cầu sắt, Lựu chỉ bị thương nhẹ ở tay, vì muốn được đi biển, cậu ta đã lấy băng quấn thật nhiều vòng, giả làm bộ đau đớn. Vì tình hình lộn xộn không có y tá cứu thương, cậu ta được đưa qua Bình Mỹ, và đêm đó bị pháo kích. Khi chạy vào hầm, cậu ta vờ rên rỉ kêu là bị thương mù mắt để người ta nhường chỗ cho, rồi lăn vào giữa hầm. Pháo ngừng bắn, mọi người ra bến, Lựu cũng theo ra, nhưng đến trên bờ thì cậu ta lại đứng sững sờ, có tiếng gọi, còn ai nữa, xuống đi. Lựu vẫn đứng im, có người đi đằng sau tới. Cậu nào đây? Đi lên hay đi xuống? Tôi xuống xuồng sau. Lựu trả lời như một cái máy, tai vẫn lắng nghe tiếng nổ đầu nòng của một khẩu pháo địch. Còn ai nữa không? Người ta gọi hai lần nữa, Lựu không trả lời. Một lúc sau thì cậu ta quay trở lại. Cậu ta sợ, chỗ nào cũng sợ, sợ một trận đánh như trận cầu sắt, sợ một trận pháo kích như trận pháo kích trên bến. Người ta nói rằng đi trên sông Sài Gòn ban đêm hay bị trực thăng và cano đuổi, Lựu cũng sợ. Quay trở về đơn vị, cậu ta biết trung đoàn sắp sang bên này, nhưng rồi sẽ nói thế nào, và rồi ở đó vẫn sẽ có những trận càn. Cậu ta cứ đi như vậy trong đêm, đi như một cái máy, đi mãi. Một lúc sau thì Lựu nhận ra là mình đang đi quay trở lại hướng Tân Thế Hiệp. Vậy là tự nhiên cậu ta nghĩ đến ngôi nhà của má hai, ở đó có lẽ là nơi yên ổn nhất chăng, ở đó có lẽ sẽ là nơi ít ra trong một thời gian dài mình sẽ có chỗ nương tựa chăng. Trung đoàn sẽ ra đi, ở đó sẽ không còn xảy ra chiến sự nữa. Mình sẽ về gặp má hai và nói với má là mình lạc đơn vị. Rồi sau làm gì nữa thì Lựu cũng chưa hình dung ra, nhưng ít nhất là tránh sự nguy hiểm trước mắt. Đêm đi,

tiếng súng nổ không gần nhưng cũng không xa lắm. Có lẽ tụi nó về đụng độ với tụi đi kích đâu ngoài bờ rạch. Mấy hôm nay tụi nó vẫn ra kích đêm như các ngã đường đi sang cầu sắt về vườn cao đỏ và ra bến sông. Nghe tiếng súng nổ, má vừa lo nhưng cũng vừa vui. Chúng nó vừa mới đi khỏi 2-3 ngày mà má nhớ quá. Má sự hộp quẹt, quẹt lửa, châm vào ngọn đèn và đẩy lên trước cửa hầm. Khi quay lại, trông thấy Liệu ngồi cạnh, má nói: "Vào chóng đi, các ống đụng độ nhau." Và má đi ra ngoài sân, ra đến sân, má lại đi thẳng ra đường. Má đứng đó, trước lối vào nhà má, ngọn đèn sẽ hắt đủ ánh sáng cho người đi xa đến trông thấy má trước cửa. Súng chỉ nổ vài loạt rồi im, hình như có tiếng lựu đạn. Má không rành lắm tiếng súng đạn, nhưng hướng ấy thì chỉ có đụng độ chứ không có đồn bút nào cả. Má đứng một lúc mỏi chân thì ngồi xuống. Cứ như vậy, má nhìn vào bóng tối, hai mắt nhòa đi. Một lúc má nghe có tiếng động, quay lại thì thấy Liệu đang ra ngồi bên cạnh. Má không đuổi cậu ta nữa, má nói: "Ngồi khuất vào trống, sau bóng cây, ở đó người ta trông thấy." Liệu lùi lại. Từ khi nghe tiếng súng, anh cũng nghĩ là thế nào cũng có anh em mình trở về. Vì anh nghe đó sau loạt súng cực nhanh có một loạt AK và tiếng lựu đạn nổ. Mười mấy ngày trước đây anh bỏ trốn đơn vị thì tự nhiên bây giờ anh lại muốn được gặp những anh em trong đơn vị trở về. Mười mấy ngày nằm ngoài bờ rạch một mình nhịn đói trốn địch, và nhất là sau khi gặp bà má, anh nhận ra rằng chẳng có cách nào khác là về lại đơn vị của mình. Nhưng sẽ nói sao với những anh em đó, nói sao với bà má? Lúc nghĩ vậy anh lại định trốn, nhưng rồi nhìn ra bóng tối anh lại không đủ can đảm. Thôi cứ kệ vậy, rồi ra sao thì ra. Anh đi ra ngồi bên cạnh bà má. Có tiếng chân đi tới, rồi có tiếng nói: "May quá, vẫn có ánh đèn trước hầm." Một chiến sĩ cao to chạy đến, nắm lấy hai vai má hai lắc rồi hét lên: "Má!" Người thứ hai đi sau nói nhỏ và có vẻ rụt rè hơn: "Má!" Má hai nói: "Chúng mày vừa đụng tụi nó à? Có đứa nào việc gì không?" "Xảy ra chút ạ, chúng con tắng nó trước đấy chứ ạ." "Chúng con đến đây không thấy đèn trước hầm, đi vòng sang cầu sắt gặp tụi nó, còn điên tiết cho một băng rồi chạy. Qua đây con lại định vòng sang voi lớn, nhưng thấy má đã thắp đèn nên mới vào. Hồi đêm chúng nó phục ở đây à má?" Má sực nhớ ra Liệu quay lại: "Có thằng tụi bay lạc vào đây, tao nghi nên tao tắt đèn." "Ai vậy má?" Liệu nhận ra Nghĩa trước và trán bỗng vã mồ hôi. Anh đứng trơ ra như võng. Nghĩa thì vẫn chưa hay chuyện Liệu bỏ trốn, nhưng vốn ghét Liệu từ cái hôm bỏ chạy ở cầu sắt. Vừa trông thấy mặt cậu ta, anh đã nói như thét lên: "Sao cậu lại ở đây?" "Chút nữa em nói với anh ạ." "Nói gì? Trốn à?" Tuyên Đá thấy có má hai bên cạnh bấm vào tay Nghĩa: "Anh Nghĩa, để nói chuyện sau." Má hai nói: "Thôi vào trống đi, có gì rồi anh em nói chuyện với nhau, đừng làm nó sợ." Họ vào nhà. Má hai đi nấu cơm, Nghĩa kéo Liệu ra ngoài sân: "Sao cậu lại ở đây?" Liệu đã đủ thì giờ để sắp xếp trong những câu trả lời: "Hôm xuống bến, đại bác bắn rát quá, em chui xuống hầm, nên khi lên thì xuồng họ đi mất, nên em quay trở về." "Trở về sao không về bên kia mà lại về bên này?" "Hôm ấy em không biết đơn vị về bên kia, đến nơi em không thấy ai qua lại nữa, em mới đoán là trung đoàn đã về bên ấy." "Sao biết trung đoàn về bên đấy mà lại không về theo?" Thấy Nghĩa đã bị lừa, Liệu trả lời có vẻ sợ sệt nhưng thật thoải mái: "Hôm về đây em đi một mình, suốt ngày nhịn đói, chỗ nào cũng gặp tụi nó, nên em đâm sợ, không dám đi lại một lần nữa." "May mà gặp tụi tao tới đây, nếu không cậu định ở đây mãi, làm phó thường dân chắc. Ăn mặc gì lạ vậy?" "Đi một mình nên em về tìm bộ đồ này mặc cho chúng nó đỡ nghi, nếu trường hợp chúng nó bắt được thì em khai là thường dân." Nghĩa tuy tức giận nhưng cũng phải bật cười vì câu nói ngây thơ của Liệu. "Nó đã bắt được thì đợi đó làm thường dân, nó lại không cho cậu đục tù, đánh cho đến khai hết rồi đưa đi làm lính dù, ra trận rồi mà làm thường dân." Nghĩa mới nổi giận đùng đùng lên nó, nhưng một lúc đã quên hết và trở nên vui vẻ. Anh đã dâng múc nước rồi ào ào, xong chạy vào bếp ngồi một bên bà má: "Có phải thằng cha Tám gì đó không?" "Thằng đó đó." Nghĩ tưởng đâu bà má phải tỏ một thái độ ngạc nhiên hoặc lo sợ như thế nào, nhưng má nói một cách thật bình tĩnh: "Cái nào ấy trong mặt tao đã không ưa từ hôm mới đến lận. Thằng Ngùng nó còn ở chỗ chú Ba không?" Ông ba gửi nó lên miền rồi à? Hôm tao chỉ sợ ổng cho nó đi với cái lão đó. Hai người ngồi ăn cơm, má nhìn Tuyên. Chú này nhìn trông bộ mới, chắc vừa ngoài vào. Không à, nó cũng vào lâu rồi, nhưng không hay đến đây ạ. Không biết thằng Ngai nhà tao đợt này có về không? Đêm nằm tao toàn chiêm bao thấy nó. Hồi trước nó ở tiểu đoàn 307 đó. Má ngồi nhìn hai người rồi hỏi Tuyên. Chú em này bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, thưa vừa đúng 20 ạ. Bộ đội miền Bắc, thằng nào cũng trẻ và đẹp. Cậu học lớp mấy? Dạ, lớp 10 à. Lớp 10 là ngang bằng tú tài toàn phần trong này đó má. Giỏi thiệt. Thằng Hùng nhà tao 15-16 tuổi đầu rồi mà chữ viết cứ như con gà mạ. Không đi giải phóng thì rồi chỉ đến suốt ngày vác thùng cậy đi mò cá ngoài bờ rạch, chứ bộ biết mần chi ở cái đất chết tiệt này. Tụi bay coi đánh đại lẻ cho xong thằng Mỹ để tao còn sống, còn đã bắt coi đây coi đó một chút. Lựu ngồi im lặng nghe ba người nói chuyện. Khi nghe nói thằng Tám Hàn đầu hàng, anh trở nên sừng sốt rồi đỏ bừng cả hai tay. Chỉ một chút nữa, có thể cái đêm ở ngã ba bến thương binh, thằng Tám Hàn cũng ra đó mà mình không biết. Một lúc chán anh lấm tấm mồ hôi, có một sự may mắn nào đó đã cứu thoát anh. Lựu tự hỏi mình, nếu như đêm hôm đó anh gặp thằng Tám Hàn thì sao? Biết đâu ma quỷ lại không xúi giục mình đi vào con đường tội lỗi. Cũng trên ngã ba ấy, thằng Tám Hàn rẽ sang trái và vào bốt, còn anh thì rẽ sang phải và thụt lùi lại phía sau. Anh rùng mình, chỉ trong căng tức nữa thì mình đã sa xuống vực thẳm của sự phản bội. Thằng này bệnh hay sao mà trông mặt nó khác vậy? Tụi bay coi coi. Mà hai quay lại nhìn Lựu nói vậy. Dạ không can chi, chắc là con muốn lên cơn sốt. Vậy thì đi nằm đi. Tuyền mắc võng, còn má hai thì đi tìm tấm nắp cho Lựu. Lựu lên võng nằm rồi, má hai hỏi Nghĩa. Vậy là thằng này làm sao lạc? Tuyên đá giành lấy phần trả lời. Anh ấy đánh nhau rồi lạc ạ. Vậy mà nó lại không về luôn đây. Nó cứ quanh quẩn mãi. Thế tao mới sinh nghi. Tao thương quá mà không dám nói thiệt. Biết nó là ai mà lại nói những chuyện ông thần với ông thực. Cả cái vùng này tụi lính dù đứa nào không biết đại úy hoàng thực. Chỉ huy tiểu đoàn đánh nhau mãi ở Gò Sao. Tội nghiệp cái thằng. Má hai đứng dậy quẹt lửa châm lên kinh nhang trên bàn thờ rồi hỏi Nghĩa. Mày có biết con Tám Chân không? Dạ con đang định đi tìm chị ấy. Nó bị thương đi viện rồi. Dạ. Đêm Minh Ba đi một lúc, nó đến đây với hai thằng nữa. Dặn tao từ nay nếu có tù linh đến thì nói là các ông Việt Cộng về ở, rồi bây giờ các ông đi đâu tôi không biết. Nó còn bảo tao là tình hình khó khăn, có lẽ nó không về đây được luôn đâu. Ăn buổi bắt cơm nó đi. Một lúc nghe tiếng súng nổ rồi hai đứa khiêng nó về, máu me đầm đìa. Má hai nói vậy và nhớ lại cái hôm má đứng bên cánh Tám Chân bị thương gãy tay. Vậy mà nó vẫn còn nói rành rõ, chỉ có giọng hơi run run một chút. Có xuồng đưa chị đi rồi, các em khỏi theo. Về nhà chuyển chỗ ở cho kịp, còn gì để ở nhà má hai mang đi luôn. Nhớ như chị dặn. Nó nói như vậy với hai cậu cán bộ rồi gật đầu chào má. Trong khi má nước mắt lưng tròng thì nó lại cười. Từ hôm đó đến nay, má vẫn thắp ngọn đèn trước cầm mà chẳng ai đến. Có một lần, má nghe xuống đầu ngoài đường, rồi mấy thằng quỷ chạy vào sục sạo khắp nhà, chắc mới đưa đi đụng tụi nó. Lựu nằm trên võng, anh vẫn lắng nghe câu chuyện giữa ba người. Cái tình thương đùm bọc của đồng đội, của hậu phương mà mấy hôm nay anh tưởng như vĩnh viễn mất đi rồi, nay lại đến vây quanh. Mới cách đây hơn một tiếng đồng hồ, anh vẫn nằm thao thức vì nó. Không có cái hạnh phúc nào mà không phải trả giá. Không biết ngày xưa có một thằng bạn học nào đó đã nói với Liệu như thế. Bây giờ ngồi đây, anh chợt nghĩ đến câu nói này và tự nhủ. Những người như Nghĩa, như Tuyên đã trả giá cho những phút giây hạnh phúc này của họ. Còn anh đã không đủ can đảm. Má hai bây giờ có vẻ tình cảm với anh chẳng qua vì anh là đồng đội của Nghĩa, của Tuyên, của những người như ông Thực, ông Thận. Anh bỗng nhìn xuống cái áo lót dân sự của mình và cảm thấy bối rối. Nghĩa đi liên lạc với mấy nơi đều không gặp một ai cả. Không biết có phải từ cái hôm có đụng độ mà nó lại bắt đầu chú ý không. Ban đêm tụi nó đi lại tuần tra, đi kích ở các khu vực trước đây mình vẫn lui tới. Nghĩa và Tuyên đi nghiên cứu lại mấy địa điểm đóng quân cũ, chỗ nào cũng đụng tụi nó. Anh bàn với Tuyên, cho nó một trận rồi về thôi. Bên này cũng như bên kia, chẳng khác gì nhau. Tuyên nói, nhiệm vụ của mình sang đây không phải là đi đánh nhau, làm như thế là ra có việc gì thì chỉ gây thêm khó khăn cho trên. Nghĩa nói, cậu nói cứ như chính trị viên không bằng. Nói vậy nhưng rồi Nghĩa thôi không bàn lại chuyện tổ chức tập kích địch nữa. Từ sau khi gặp Liệu, họ thấy phiền phức thêm lên một ít. Đi đâu cũng phải đưa cậu ta đi theo, vì sợ cậu ta lại trốn mất. Nghĩa thì cho rằng cứ nên để cậu ta ở lại chỗ Mã Hai như mọi ngày, nhưng Tuyên không chịu. Anh cho rằng thằng Liệu đã dao động như thế thì phải kèm chặt cậu ta, không được buông lỏng. Cuối cùng Nghĩa cũng đồng ý, nhưng đi đâu anh cũng cằn nhằn. Cậu Chí Đức làm khổ người ta, lính với tráng. Đêm, họ để Liệu nằm lại ở nhà Mã Hai, còn Nghĩa và Tuyên thì đi nghiên cứu lại các căn cứ cũ. Ban ngày họ đang rạch nằm, đưa Liệu đi theo vì mọi việc đều có thể xảy ra ban ngày. Ngày thứ ba trời mưa to, cả ba người chạy vào tránh mưa trong ngôi nhà bỏ. Các nhà bỏ từ lâu trông hơi trông huếch. Ngoài bức vách chia đôi ngôi nhà ra làm hai nửa cân nhau, một vài tàu lá rửa nước rơi xuống từ mái tranh bị tốc lên vì những trái pháo, thì lòng nhà chẳng còn chút gì trong đó nữa. Cơn mưa mỗi lúc một to, trông ra ngoài trời chỉ thấy một màu trắng xóa. Lúc đầu họ còn trải những tấm lá rửa nước để ngồi nghỉ, nhưng dần dần nước mưa hắt qua khung cửa trống, qua những lỗ trống trên mái tràn vào nhà lóng bóng. Những cơn mưa vào khoảng tháng 6 tháng 7 ở đây thường kéo rất dài, có khi suốt cả ngày không ngớt. Trời này chúng nó không đi đâu đâu, chúng mình về nhà Mã Hai nghỉ, tội gì ở đây cho khổ. Lựu đồng ý. Anh Nghĩa nói phải đó. Tuyên nhìn ra ngoài trời, anh bỗng đứng bật dậy, khoát tay cho hai người lùi vào. Cùng lúc đó có tiếng người chạy. Mau mày, trong này có cái nhà bỏ. Ba người lùi vào gian nhà trong thì ào một cái có hai người khác chạy vào gian nhà ngoài. Hai tên lính ngụy, chúng nó rũ áo mưa, chồng súng lên vách. Một thằng nhìn quanh. Đủ mẹ, cái nhà này cách đây mấy ngày là căn cứ của Việt Cộng đấy. Một thằng vẫn nhìn ra ngoài trời. Tiền sư nó, trời đất này mà cứ đi tuần tra vậy hoài thì khổ bằng con chó. Một thằng đút thuốc lá ra hút, một thằng kéo tấm lá dựa lưng vào vách, ngáp một cái rồi nhắm mắt lại. Cả hai thằng đều mặc quần áo rằn đi của lính dù. Nghe nhìn qua lỗ thủng của bức vách, không bỏ sót một cử chỉ của chúng. Anh lắc lắc khẩu súng đang hiệu cho Tuyên và quay lại trợn mắt lườm Liệu một cái. Lúc bây giờ sắc mặt Liệu đã tái mét. Tim Tuyên đập mạnh vì đây là lần đầu tiên anh tham gia một cuộc đụng độ có tính chất mạo hiểm như thế này. Giơ tay lên. Hai mũi súng chĩa thẳng vào hai tên lính ngụy. Chúng nó há hốc mồm không kêu lên được một tiếng và cùng giơ tay lên một lúc như đồng diễn thể dục. Đồng chí Liệu đã thu vũ khí. Liệu hơi lóng ngóng nhưng rồi anh cũng hoàn thành nhiệm vụ, nhặt hai khẩu súng để vào tận trong góc thật ra. Nghĩa cởi cái dây thép phơi quần áo trong nhà, trói chặt cánh cửu hai đứa lại, làm chúng nó đau quá rên lên. Kêu một tiếng là tao bắn chết tươi. Nghĩa cau đôi lông mày đậm đen, nhìn thẳng vào mặt chúng nó làm hai tên lính dù sợ quá phải quay mặt đi. Bây giờ Liệu đứng bên ngoài mới trông thấy hết cái vẻ dữ tợn của Nghĩa. Hai hàng đôi quen nón lâu ngày trước cào kéo lên che tận mang tai, làm cho cậu ta trông giống như một ông tướng tàu mà Liệu đã trông thấy trong một cuốn sách nào đó. Cái áo phanh cúc trước ngực để lộ những bắp thịt nổi lên quần quần. Hai thằng ngụy đun, bỗng có tiếng gọi từ ngoài vào. Thằng Đực và thằng Sâu đâu ở trọng không? Im. Nghĩa chỉ vào trong nhà. Hai đứa theo tay chỉ đi vào sau tấm vách. Nghĩa vẫn dí mũi súng vào sau lưng chúng nó, đi theo từng bước. Nghĩa chỉ tấm rẻ rách ở góc nhà ra hiệu cho Tuyên. Họ nhét cái rẻ bẩn vào đầy mồm hai thằng ngụy. Ngoài đường tụi ngụy vẫn chạy đi chạy lại. Tao bảo là chúng nó vào trong đó mà. Thì mày vào xem đi. Tao đã chạy vào tận nơi gọi chẳng thấy. Tiền dư chúng nó chắc lại nghĩ trời mưa, thiếu biết không gọi nên lần mò đi tìm mèo rồi. Thôi tụi chó gì mà chạy giữa mưa thế này, vào đây ngồi chú chút đã. Mày. Nghĩa chỉ vào khẩu súng ra hiệu cho Liệu canh chừng hai thằng ngụy và anh bước ra mép. Anh không quên lức Liệu một cái thật dữ tợn. Tuyền cũng lầm lầm súng trong tư thế xung phong. Nhưng rồi hai thằng ngụy ở ngoài đó bỏ đi. Cuộc chiến đấu bất đắc dĩ và bắt tù binh cũng bất đắc dĩ làm cho họ lâm vào một tình trạng thật khó xử. Hai thằng ngụy đi rồi nhưng nhất định nó sẽ trở lại. Mất hai thằng lính một lúc không phải là chuyện chơi. Nghĩa nói với Liệu. Cậu cầm súng đứng bên cạnh chúng nó và hễ thấy chúng nó đục địch thì bắn ngay, hiểu không? Để chúng tớ bàn công việc một chút. Anh ra hiệu cho Tuyên ra ngoài nhà. Tuyên lấy tay gạt mồ hôi trán cười. Nghĩa cũng nhìn anh cười, mặt Tuyên hơi tái đi. Còn Nghĩa thì trông vẫn không có gì đổi khác, chỉ có vẻ giữ tướng hơn một chút. Nghĩa đưa bàn tay lên ngang cổ, nói rất khẽ. phăng treo thôi chứ. Đành phải thế. Tuyền nghĩ đến má hai, thả nó ra đây thì má hai sẽ bị liên lụy, vì nhà má hai cách cái nhà bỏ này không xa lắm. Một cuộc đụng độ xảy ra ở đây có nghĩa là má hai có liên quan với Việt Cộng, hay ít nhất thì cũng biết chỗ Việt Cộng ở mà không khai báo. Nghĩa Toan rút dao găm thì Tuyên ngăn lại. Đưa nó đi. Nghĩa gật đầu. Họ đưa hai tên tù binh đi ra phía nhà sau. Trời vẫn mưa. Họ tạt vào vườn mía rồi đi dọc theo luống mía đến chỗ giáp mí bờ rạch. Đến đây thì hình như hai thằng Ngụy nhổ ra. Và thằng Sáu Đâu, họ biết tên nó vì nhổ đâu, bỗng ngồi thụp xuống. Hai tay hắn bị trói chặt cánh khỉu, miệng bị nhét rẻ vào. Không biết làm sao, hắn cứ gật lên gật xuống, cái đầu trông như một con thú. Nghĩa đứng lặng đi một lúc rồi rút dao găm ra. Đáng lẽ thì chúng tao không giết chúng mày làm gì, nhưng bây giờ tình thế bắt buộc phải thế. Thôi, chúng mày chết cho lợi ích cách mạng vậy. Thằng Sâu Đâu nghe nói vậy thì mặt trắng bệch ra và đổ gục xuống như một cái cây bị báo. Thằng Đực vẫn đứng yên, hắn quay lại nhìn Nghĩa, hai mắt đục ngần và hai gò má bệnh ra nổi lên những thớ thịt. Hắn đang đẩy cái rẻ trong miệng ra. Tuyên không muốn kéo dài tình trạng đó nữa, nói với Nghĩa. Thôi, tiến hành đi anh. Nghĩa rút dao găm bước tới. Anh buông dao thì bỗng thấy mệt nhoài. Anh ngồi bệt xuống giữa luống mía, nhìn hai cái xác chết trước mặt. Nếu tao đánh chính quy với mày thì mày không đến nỗi như thế này. Chúng mày thông cảm cho, tình cảnh cuộc chiến đấu của chúng tao bây giờ nó khác rồi. Nhưng chỉ một phút sau, Nghĩa đứng dậy, cầm con dao xuống đất, rúi đi rúi lại, rồi lao lên lá mía và trao vào vỏ. Anh quay lại hỏi Liệu. Cậu sợ lắm mà. Em sợ lắm. Đừng sợ, tập cho quen đi. Đánh nhau thì phải thế, hoặc là mình chết, hoặc là nó chết. Suốt đêm ấy, họ về nhà má hai ăn cơm, lấy gạo và ra đi. Suốt đêm đó, Tuyên không nói một câu nào. Anh bỗng cảm thấy như sau cái sự việc đó mình già đi hàng chục tuổi. Anh nghĩ đến những điều mà xưa nay anh chưa từng nghĩ. Rồi đây, trong cuộc chiến đấu này, anh sẽ còn gặp bao nhiêu trường hợp khó xử như thế. Và bỗng nhiên anh nghĩ rằng, từ hôm qua trở về trước, anh vẫn còn là một đứa trẻ. Sau khi Nghĩa đi, ông Ba Kiên về ở với tổ Nam. Tổ Nam có 4 người, cộng thêm với nhóm 3 người của ông Ba Kiên nữa là 7. Họ ở hầu như tuyệt đối bí mật. Đã mấy hôm nay, trung đoàn mất liên lạc với cán bộ địa phương. Vì vậy họ lại càng tịt mù tin tức. Bánh mì và gạo rang họ đã chia ra, ăn rè rặt lắm. Nhưng đến nay thì hầu như hết nhẵn. Ngày hôm đó, cả 7 người chỉ có một ổ rưỡi bánh mì. Họ phải lấy mía, chặt cây chuối ăn thêm cho đỡ đói. Bằng mọi giá họ phải vào được ấp. Đêm ấy ông Ba Kiên quyết định chia bộ phận còn lại làm hai. Tổ Nam cộng thêm Thắng và cậu chiến sĩ của tổ Nghĩa để lại sẽ tập kích vào tụ địch nống ra trên đường 8. Còn tổ Canh thì cùng thời gian đột nhập vào ấp và mua gạo. Đêm đi nghiên cứu về mệt, ông Ba Kiên trải vài mưa trong đám mía nằm ngủ. Thắng không ngủ được, cậu ta ngồi thơ tẩn chẳng biết làm gì. Thật là buồn. Lúc Thắng chưa xuống vùng ven, anh nghe số anh em đi xuống trong đợt một về kể chuyện vào ấp, chuyện gặp đồng bào ven đô, chuyện vào gần Sài Gòn trông thấy ánh đèn điện sáng rực, đôi chuyện các má các chị vào trong căn cứ cho quả, chuyện ngồi trong những vườn chanh vườn quýt đánh nhau xong lại bứt trái cây mà ăn. Bây giờ xuống đây, suốt ngày anh ngồi một mình trong bãi mía. Buồn quá, anh ra bờ rạch, anh nghĩ đến chuyện câu cá. Hồi lên đường đi B, người ta phổ biến kinh nghiệm là nên mang theo một vài cái lưới câu để câu cá ở những con suối trên đường hành quân mà cải thiện. Cái lưới câu ấy bây giờ anh vẫn giữ. Thắng bẻ một cành cây làm cần câu, lấy dao găm đào tìm mồi giun hai bên bờ rạch, gói vào một cái lá và ra một gốc vắng ngồi câu. Buổi trưa, nước trong vắt, cá không ăn mồi, chỉ có vài ba con cá mương lượn đi lượn lại, rồi đột nhiên xông vào, rứt một miếng mồi và bơi đi biến mất. Một lúc kéo cần câu lên thì mồi giun đã lại hết. Đang lúc mải mê, thằng bỗng nghe có người nói bên cạnh. Chú cậu vậy, chừng nào mới được? Anh ngước nhìn lên, đó là một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, đội nón lá, mặc quần xà lòn, tay xách một giỏ đựng cá, tay kia xách một cái cần câu, cong bút. Anh đang ngồi xuống bên cạnh Thắng, quấn một điếu thuốc lá rê hút, phước khói bay lên khét ngòm. Phải câu chim mới ăn, dây câu chú có chì không? Tôi câu chơi vậy. Người đàn ông ngồi nghỉ nhìn chung quanh, một lát lấy một con cá chuối to tướng còn dễ đành đạch. Chú cầm lấy con cá này mà nấu canh chua thì ngon hết biết. Lúc đầu Thắng còn chần chừ, nhưng người đàn ông nói thật thoải mái. Chú cứ cầm lấy đi, tôi còn cả giỏ ăn chưa hết. mình cứ lấy về mổ ra, lớn lên dầm muối tiêu cho chú mà ăn. Mấy bữa nay chú đi nghiên cứu suốt đêm vì chẳng có cái gì vào bụng. Thằng nghĩ vậy và cầm lấy con cá. Người đàn ông giục: đưa về nhanh, làm cho nó tươi. Thắng cầm con cá chạy đi luôn, quên cả cảm ơn. Còn người lạ nhìn thắng một lúc rồi cũng xách giỏ cá đứng dậy. Con cá lóc đến gần 7-8 lạng. Thắng cạo vẩy, bỏ ruột, rồi lấy những lá mía khô nhóm lửa. Con cá khỏe thật, chặt đầu rồi mà nó còn rãy lên đành đạch. Thắng cầm cái que định xiên qua con cá, lại tuột tay rơi xuống. Cá ở đâu vậy, Thắng? Nghe ông Ba Kiên hỏi, Thắng quay lại, giơ cao con cá. Chú xem, cháu câu được con cá to thế này, đến một cân không, chú Ba? Trong lúc Thắng chờ đợi một lời khen của trung đoàn trưởng, thì ông Ba Kiên nghiêm nét mặt hỏi: cậu đi câu ở đâu vậy? Có ai trông thấy cậu ngồi câu ngoài đó không? Thắng lặng thinh, bỏ rơi con cá xuống đất. Có một người cho cháu con cá này. Ông Ba Kiên định hỏi Thắng xem người như thế nào, từ đâu tới, thì một chiến sĩ từ tiểu đội 5 chạy hớt hơ hớt hải đến. Báo cáo thủ trưởng, hướng đường bờ đằng sau vườn mía và đường bờ bên phải vườn mía đều có tụ lính. Anh Nam đề nghị thủ trưởng cho vượt đường. Ông Ba Kiên vừa mới ngủ dậy, ông vội vàng cua cái xà cột bên cạnh và quấn tròn tấm vải mưa lại. Về nói với đồng chí Nam cho bộ đội rút dọc theo vườn mía, đá sắt đường bờ bên phải. Nếu gặp địch thì nổ súng vượt sang vườn mía bên kia đường. Tối về gặp tôi ở ngã ba bến thương binh báo cáo tình hình, tôi sẽ đi theo tiểu đội canh. Ông vừa nói vừa buộc tấm vải mưa và thắt lưng. Trong lúc đó, Thắng cũng đã vứt con cá, chuẩn bị xong bồng súng. Đi! Ông Ba Kiên nói vậy và đi về phía tổ đội canh. Tiểu đội Nam rút dọc theo luống mía, còn tiểu đội canh theo lệnh của ông Ba Kiên rút ngang qua những luống mía để phân tán mục tiêu của địch. Canh dẫn tiểu đội ra gần đến mí đường thì đang nghe tiếng tụ lính la hét. Các chiến sĩ nằm rắn mình xuống đất sau luống mía. Họ nhìn ra đường và đưa mắt nhìn canh nhận lệnh. Canh sẽ ném lựu đạn trước, sau đó tất cả cùng ném lựu đạn và nhảy qua đường. Canh sẽ rút ra sau để xử lý tình huống bất trắc và để đảm bảo cho tất cả rút an toàn. Bên kia con đường vẫn là một vườn mía. Họ sẽ rút dọc theo vườn mía khoảng 700-800 mét, rồi lại tạt xuống rạch qua bên kia bờ mà rút về ngã ba bến thương binh. Con đường rút lui và địa hình ở đây đã được ông Ba Kiên nghiên cứu từ trước hôm mới đến đây. Từ lúc vứt con cá, vội vã xách bồng chạy theo ông Ba Kiên. Thắng rất lo, anh chưa biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau cái vụ câu cá này. Ông Ba Kiên chưa hề nói với anh một câu nào về chuyện này, nhưng anh biết là ông đang rất bực. Chạy đi! Anh đang nằm thì nghe tiếng lựu đạn nổ và có người nắm lấy vạt áo anh kéo dậy. Thắng đã quên mất không ném lựu đạn. Qua khỏi đường, Thắng nhớ lại và định quay lại tìm ông Ba Kiên thì lại đã có một bàn tay nào nắm chân anh giật ngã xuống. Liền đó, một quả đạn kêu xè xè và nổ ngay bên cạnh, địch bắn cao đạn chiêu chiêu ngang qua đầu. Rút nhanh lên, nằm chứ đó nữa. Bây giờ Thắng mới nhận ra người nằm bên cạnh là ông Ba Kiên. Một người, hai người, rồi ba người chạy trước anh. Thắng cũng nhổm dậy và anh không biết là mình đang chạy. Một lúc anh quay lại thì đã không còn thấy ai đằng sau anh. Đạn bay cắt ngang những ngọn mía. Tiếng địch la hét nghe rõ mồn một. Bỗng hai tiếng lựu đạn nổ rền, tiếp theo những loạt AK chen lẫn những loạt đạn M16. Bắn lấy nó! Bắn lấy thằng tóc bạc! Chúng nó đang đuổi bắt ông Ba Kiên. Thắng chợt nhớ ra điều đó và như một cái máy, anh ù chạy quay trở lại. Bục bục bục! Khói dựng lên trước mặt Thắng. Anh nằm xuống, hướng mũi súng về phía mặt đường nhưng không thấy gì cả. Nó chạy về hướng này này. Rõ ràng tao trông thấy hai cái chân mốc cười của nó. Tao đã nhắm đúng giữa ngực, nó không thể chạy quá khỏi nơi này 10 mét. Vào đi, đủ mẹ, sợ à? Ở lại tìm ông lúc này không được, mà đánh nhau đây thì càng không được. Nếu quả thật ông Ba Kiên đang bị thương nằm cách đây 10 mét như thằng lính nào đó vừa nói, Thắng còn lúng túng chưa biết xử trí như thế nào thì những cành mía trước mặt sao động. Đấy, mày thấy chưa, dấu chân của nó. Không thấy có dấu máu, vào nữa đi. Thắng vẫn nằm im, anh tự nhủ, nếu nó vào đến đây. Và anh quay mũi xuống về phía tiếng nói, nằm xoay người lại, lấy luống mía làm bệ bắn, má áp vào bắn súng, giống hệt như động tác nằm bắn mà anh đã học tập trước ngày lên đường vào chiến trường. Một cái mũ sắt. Thắng bình tĩnh thu nó vào trong tấc ngắm và anh nghĩ, nó vẫn chưa tìm thấy ông Ba Kiên. Thằng lính đứng lại một lúc rồi đưa tay thật nhẹ rẽ những lá mía che trước mặt nó, tiến lên vài bước. Không biết nghĩ sao nó lại ngồi xuống. Thắng nổ súng, anh chỉ bắn một viên và sau đó sải chân nhảy qua luôn 3-4 luống mía và bỏ đi. Khắp cả vườn mía lại rộn lên tiếng súng. Lần thứ hai, Thắng lại các súng lên luống mía, áp má và bắn súng. Bỗng có tiếng gọi: "Thắng, rút đi!" Anh quay lại, nhận ra Canh liền kêu lên: "Chú ba còn bị thương, không biết bây giờ nằm đâu." "Ông ấy về bờ rạch rồi, chạy đi, mau lên!" Thắng bám theo Canh mà chạy, nghe bốn phía răn lên tiếng súng. Đến khi về tới ngã ba bến Thường Bình, Thắng mới hiểu ra là chính ông Ba Kiên đã chặn địch cho anh chạy. Khi Canh nổ súng cho mọi người vượt đường, thì sau đó ông Ba Kiên lại dừng lại ném lựu đạn cho Canh vượt. Cũng lúc đó ông đã nắm vật áo Thắng kéo lên bảo chạy, rồi lại giật anh ngã xuống để tránh lựu đạn. Ông vừa đứng dậy thì tụi nó đánh nhắm ông nổ súng. Ông làm như bị thương ngã xuống, lăn đi một vòng rồi luồn trong đám mía mà rút. Lúc đó Thắng nghe chúng nó la: "Bắn hết Thắng tóc bạc!" và anh đã quay lại. Ra đến bờ rạch không thấy Thắng đâu, ông Ba Kiên cho Canh quay lại tìm. Vậy là trong một ngày mình đã làm phiền chú ba bao nhiêu lần. Thắng nghĩ vậy và đến bên cạnh ông nói nhỏ: "Cháu xin lỗi chú." Mới qua một cơn nguy hiểm, vậy mà bây giờ trông ông Ba Kiên ngồi hút thuốc thật ung dung. Ông cười nói với Thắng: "Vậy là hôm nay chú cháu mình mất một con cá to, tiếc quá." Đêm hôm sau, cả trung đoàn còn lại 15 người tập trung ở ngã ba bến Thương Binh để ra đi. Thì đã mang thư quả phân khu xuống gọi trung đoàn về làm nhiệm vụ mới. Tổ Nghĩa cũng đã rút về. Trận đánh ở vườn mía thì mỗi bộ phận rút theo một hướng, có người rút trước, có người rút sau, nhưng rồi tất cả đều về đầy đủ. Có chiến sĩ khi rút lui trông thấy túp địch cụm lại, còn đánh ném thêm một trái lựu đạn rồi mới chạy. Không có ai hy sinh, chỉ có một bị thương nhẹ. Anh em về kể chuyện đâm ran. Đơn vị tập trung ở ngã ba bến Thương Binh. Ở đây con rạch từ sông Sài Gòn chạy về chia ra làm hai nhánh. Chính từ cái ngã ba đó, Tám Hàn đã rẽ sang trái lên lộ 8 đi vào bút Bà Bếp. Cùng chính cái ngã ba đó, Lựu thì lại rẽ sang phải lùi về phía sau. Còn bây giờ thì trước mặt chiến sĩ trung đoàn 16 là con sông Sài Gòn. Phía đó vẫn ầm ào tiếng máy bay và bom đạn. Người đứng trong hàng quân không nói gì cả, có lẽ chỉ có Lựu, nhưng hình như không ai chú ý đến anh lắm. Ông Ba Kiên chỉ tỏ ra rất vui. Ông nói với mấy người đứng bên cạnh: "Một trung đoàn chừng này người kể cũng có thể đủ đánh giặc rồi chứ, bay." Thấy ông Ba Kiên vui, Thắng hết lo cái tội câu cá. Bây giờ anh cũng lên thoáng tham gia một câu chuyện: "Bây giờ cháu quen rồi, có ở lại đây bám trụ cháu cũng không ngại nữa." Ông Ba Kiên mỉm cười. Ông nhìn Nghĩa và Tuyên. Bỗng ông nghĩ đến việc rồi đây có thể xếp một cặp cán bộ: Tuyên chính trị viên và Nghĩa đại đội trưởng. Một lớp cán bộ đã được trải qua thử thách sẽ được bổ sung cho trung đoàn. Điều đó khiến ông thấy yên tâm. Quyển 2, chương 1. "Bác Hai." "Ủa, Tư Quang hả mày?" Hai người chào nhau rồi im lặng ngồi nhìn nhau. Từ lúc Tư Quang vào, ông Hai Trụ ngồi xếp bằng không nhúc nhích trên tấm phản kê chính giữa nhà, thong thả nhấp từng hụm trà một. Họ tìm gặp nhau, nhưng khi đang ngồi trước mặt nhau rồi thì lại không biết nói gì cả. Họ đều từ ngoài đông lớn vào, tình hình ngoài đó đang sôi động, nhưng ở đây lại im khe. Mấy thằng lính không ra kích đêm, thậm chí không thèm bắn pháo sáng canh chừng như mọi hôm nữa. Dãy nhà tôn trong ấp nằm dài xếp hàng ken nhau, tranh tối tranh sáng. Lè lói có những ngọn đèn dầu hỏa rồi ánh sáng qua kẽ vách. Tiếng pháo tiếng bom từ ngoài đồng lớn dội về làm cho mọi người không ngủ được. Ngọn lửa từ phía đó cháy sáng được một góc trời. Sau những cánh cửa khép kín, phát ra tiếng nhạc sập sình, tiếng ca vọng cổ rền rĩ lẫn trong tiếng khóc của trẻ con và tiếng chó sủa hôi cầm canh một cách mệt mỏi. Ông Hai Trụ khịt mũi hoài, cái gì cũng ngột ngạt. Những con trâu bị cột sát sau hè nhà ngay giữa lối đi. Mùa mưa, nước phân, nước giải trôi lênh láng. Dãy nhà lụp sụp này làm lọt giữa vòng rào kẽm gai cạnh chiếc lô cốt chuồng cu cao lừng lững, trông chẳng khác gì một trại chăn nuôi khổng lồ. Vào ấp Chiến Lược, chuyện xưa này ông Hai Chủ chưa bao giờ nghĩ tới, mà hôm nay ông giận mình rồi lại giận lây sang cả cái ấp đồng lớn vốn xưa nay ông rất yêu mến. Ông đã đi từng nhà nói chuyện với bà con cô bác. Lúc đầu người ta còn nghe lời ông, ban ngày tản ra ngoài bìa rừng, đến đêm lại trở về. Cũng có gia đình chia đôi vào trong ấp Chiến Lược một nửa, ở lại bên ngoài một nửa. Nhưng rồi dần dần tụi nó bắn pháo dữ quá, và cho đến hôm qua, sau một trận càn ủi ác liệt kéo dài, chỉ còn ông là người ở lại cuối cùng, để rồi đến bây giờ cũng phải tìm vào đây. Mới đỡ du kích thì không nói làm gì, chúng nó chẳng lấy sức đâu mà chống chọi với thằng Mỹ được mãi. Nhưng các đơn vị chủ lực tại sao không đem quân về mà đánh, mà giữ lấy cái ấp đồng lớn xưa nay vẫn là căn cứ du kích nổi tiếng một vùng này? Đất đã bỏ đi làm sao quay lại được nữa? Hôm sau Sáu Trang về, ông đã nói với nó: ngày một ngày hai rồi thằng Mỹ sẽ ủi trắng, ủi sạch bách, ủi tanh beng hai quận Củ Chi chẳng bằng này cho chúng mày xem. Đến lúc đó rồi một bụi cây cũng không còn mà núp. Du kích bây giờ em vào đâu? Chủ lực em vào đâu? Mày về nói với mấy anh trên tỉnh liệu xem sao, chứ cứ cung cách này thì rồi bọn tao cũng đến phải bỏ đất mà đi thôi. Nói vậy chứ làm sao bỏ đất mà đi được. Biết bao nhiêu lần rồi, từ trong những đám lửa đó, ông hai bốc vác, thu bén cho than, nhặt nhạnh từng mảnh gỗ, thanh tre còn lại dựng lên ngôi nhà trên cái nền sạm đen màu khói ấy. Những thanh gỗ tiếp dơ, những tấm ván cong vênh, những cây cột cháy xém còn mang đầy thương tích đó. Dấu vết mùi gỗ cháy trên một cái ghế ngồi, dấu đạn xuyên ở một cánh cửa, cái kiềng cụt chân mà bà hai kê bằng viên gạch đều được ông hai giữ lại. Cứ sau mỗi trận càn ủi, ngôi nhà lại thay đổi đi một ít, nền động thêm ra, nhà thu hẹp lại, mái thấp xuống. Mặc dầu thu nhỏ hạ thấp, thay đi những cây cột mới, những cánh cửa mới, ông hai vẫn giữ nguyên trong ngôi nhà những cái gì có thể giữ được. Nhà ông vẫn trở mặt về hướng tây, vẫn nhìn ra cái cứ du kích của Tư Quang. Phía sau nhà bên trái vẫn là mấy bụi chuối, nơi để lu nước và viên đá kê rửa chân. Chỉ có hàng tầm vông bị bom đào lên không thể một lúc mà trông lại được. Tư Quang: dạ. Sao mày bảo chúng ta bám trụ mà mày lại dung vô đây trước? Tư Quang nói: chật. Tự nhiên bác hai cười khẩy một cái: ai chà, hồi nay tụi tao không nghe hát cái bài chi mà An Nhơn An Phú, mày nhớ bài đó nữa không Tư Quang? Biết ông hai nói chọc tức mình, Tư Quang nuốt nước bọt đánh ực một cái: bài hát ấy nói về du kích Củ Chi hồi còn đánh Mỹ dưới địa đạo. Trong trận đánh Mỹ đầu tiên ấy, anh và hai cà, còn bác hai chủ, mỗi người một cây bá đỏ, chốt hai đầu địa đạo, cự nhau với giặc suốt 7 ngày đêm. Cháu ôi, cái đợt ấy là gian nan, quân Mỹ đổ xuống len trời len đất. Nghe nói nó đưa nước ngọt từ bên phi luật Tân về, bay máy bay phun xuống làm mưa nhân tạo cho lính tắm. Cô bác đã phát ớn, động vào chúng nó là y như động vào tổ kiến bù nhọt. Đánh đằng trước chúng nó đổ trực thăng đằng sau, đánh đằng sau chúng nó lại đổ đằng sau nữa. Một cái máy bay, đại bác mù trời. Ông hai đi coi tụi Mỹ đổ quân về, lắc đầu nói với bọn Tư Quảng: tụi bay liệu ra thì liệu, chứ tao xem cung cách này cứ lấy sức ra đối chọi với chúng nó. Lắm tiền nhiều của, quân lính hằng hà sa số, không biết bao nhiêu mà kể. Không biết rồi các ông trên tỉnh tính sao đây? Bữa đó họ cũng ngồi im lặng như vậy đây. Tư Quảng nghe ông hai nói cũng nuốt nước bọt ừng ngực như thế này. Đường hai cả thì nhất định phải đi coi cho được thằng Mỹ tận mắt. Lúc trở về hắn nói với Tư Quang: con mắt thằng Mỹ xanh mà lấc cá lấc láo, tôi coi bộ hắn chậm lắm anh Tư à. Ta cứ thử đánh một trận xem sao rồi rút kinh nghiệm. Vậy rồi trận đánh đầu tiên xảy ra. Một trận đánh cho đến bây giờ mỗi lần nghĩ đến anh vẫn còn cảm giác ngơ ngác bàng hoàng. Lúc đó Tư Quang nào có biết hình dạng mặt mũi thằng Mỹ ra sao, chỉ nghe nó bắn pháo rồi trực thăng bay ầm trời ầm đất. Vừa xách súng ra đến chiến hào đã thấy quân Mỹ tràn vô như kiến, lính đâu mà đông dữ. Đạn nhọn bắn từng viên một, chết thằng này thằng khác lại tiếp lên. Nghe nói chúng nó đánh theo kiểu điều lệnh tránh quy mà. Tư Quang liệng 5 trái mã lai, giật một trái nổ, bắn hết cả bao xe đạn, quần nhau suốt một tiếng đồng hồ ròng rã với chúng nó, xong xuống địa đạo ngồi nghỉ lấy thêm đạn lại lên đánh nữa. Sau ngày thứ nhất, cán bộ dẫn bà con theo đường ống đại đạo sang bên kia sông, chỉ để một tổ du kích trụ lại, lúc đánh lúc nghỉ. Đến ngày thứ ba, bọn Mỹ dò theo đường ống đánh mìn thủng từng lỗ lớn, rồi dòng dây thả lính xuống. Hầm chật, Tư Quang phải vừa đi vừa thụt lùi, vừa lựa tê bắn. Thằng này chết, chúng nó kéo lên, thay thằng khác xuống. 7 ngày như thế dưới địa đạo, đói bết. Đêm đến, chui lên chỗ nào cũng gặp Mỹ. Mãi đến đêm thứ bảy, họ lần theo đường ống về An Phú, bỏ lên không thấy giặc. Tư Quang cho anh em nhắm hướng nhiều pháo bắn đi tới. Làng xóm vắng tanh, nhà cửa bị đốt sạch, châu bò nằm chết ngổn ngang. Một số dân chạy sang bên kia sông, còn một số nữa bị chúng nó xúc lên trực thăng đưa hết vào ấp chiến lược. Mãi cho đến gần Tết, dân mới lác đác trốn về, dựng tum lên ở. Chúng nó lại bắn đại bác bỏ bom. Lần đó dân đồng lớn chết không biết bao nhiêu mà kể. Con trai ông hai cũng chết trong đợt ấy, giữa lúc đang cùng ông dựng lại nhà ở. Bây giờ nhắc đến chuyện đó, người ta lại nhắc đến những chiến sĩ du kích đã hy sinh như hai cả. Dân Củ Chi thường giải thích cái lý do kém sút của phong trào như sau: bây giờ mấy đứa đánh nhau giỏi như thằng A, thằng B chết đáo trọi rồi. Điều đó làm cho những người còn lại như Tư Quang tủi thân. Đối với anh, hình như những chiến công ấy đã thuộc về một quá khứ hào hùng không bao giờ có thể trở lại được nữa. Có lính đi tuần đêm đấy. Bà gái từ ngoài đi vào khép cửa lại. Tư Quang đứng dậy ra phía sau. Ông hai vẫn ngồi nguyên trên phản. Có gạo nước chi bới cho tụi nó một ít. Tình hình này chưa chắc anh em du kích đã vô đây được. Hừm, mãi đến hôm nay lại tới đi tuần đêm. Vừa mới đó, ông hai làm như có vẻ giận với thằng du kích thì bây giờ ông lại thấy thương chúng nó. Thằng Tư Quang vào ấp một lúc rồi đi lại ra ngoài. Ông chưa hỏi xem mấy hôm nay tình hình làm ăn của anh em ra sao. Bà hai ngồi đong gạo và cái bồng may bằng vải nhựa Mỹ của Tư Quang. Mỗi lần vào ấp chiến lược, anh đặt vào nhà bác hai trước, vứt cái bồng lại đó. Bỏ thêm vào đó cho tụi nó ít khô cát. Ông hai vừa nói vừa đứng dậy, mở chặn thức ăn, lấy ra một xị rượu. Đưa tụi nó mang ra ngoài, chơi nhau mới đưa một tập cho ấm bụng. Xong mọi công việc, bà hai lại ra đứng gác ở trước cửa. Còn ông hai xách cái bồng xuống bếp ngồi cạnh Tư Quang. Hai người nhìn ra ngoài trời tối đen. Một lúc sau, ông hai hỏi trước. Bây giờ chọc cứ vậy rồi, tụi bay định về đâu ở? Tôi cũng chưa biết tính sao đây. Đang cho anh em ém tạm bờ gần suối cạn. Bữa nay máy ủi gần tới suối. Tôi sang gặp chú hai Bình Toan, bí thư đảng ủy thì bên đấy cũng chóc cứ, chưa biết ông chạy đâu. Bọn bay có nghe tình hình bên chẳng bằng thế nào không? Từ đây ra đến bờ sông trắng như tờ giấy trắng, bên đó cũng chẳng khác chi bên ta. Vậy tụi bay có biết cung cách làm ăn của du kích các xứ khác ra sao không? Đừng nên là khó lắm. Chỗ nào cũng biệt kích, cũng thám báo. Bên kia sông chúng đó cũng đóng ra dọc đường 14, chiếm lại suối dứa, rạch bắp. Bọn dầu tiếng tung tin là sẽ chiếm lại Thanh An, rồi càn sang mấy cái cứ bộ đội ở Công Bông Giấy, Đắc Ôn. Thằng đại uy Trung trong tiểu khu Trung Hòa tuyên bố lần này sẽ đuổi Việt Cộng lên tiếp tận biên giới, xong thì ký hiệp định, chấm dứt chiến sự. Ông Hoan nhổ một bãi nước bọt. Được mấy hồi, mà dạo này bộ đội chủ lực đi đâu ráo trọi về Hà Tư Quang? Sau trận càn cái đêm át lát, không biết các ông lính mũ sắt đi đâu hết, chỉ còn trung đoàn 16 ngay đâu vẫn ở bên kia sông. Nếu chủ lực ta không về thì tụi bay tính liệu sao? Tư Quang đang rối ruột rối gan lên bởi trong thứ chuyện. Cả cái ấp đồng lớn bỏ đi, đến như ông hai mà cũng còn phải chạy vào đây nữa thì còn biết nương tựa vào ai. Anh cũng chưa nói với ông về tình hình đội du kích vừa rồi. Nói mà làm gì, chỉ làm cho người ta thêm lo lắng. Anh định vào đây tìm ông hai chủ, bà Tám Kim và một số cô bác, hẹn họ nơi móc đáp, vì căn cứ du kích đội sẽ phải rời đi. Mà rời đi đâu thì cho đến bây giờ Tư Quang vẫn chưa nghĩ ra được. Mọi chuyện Tư Quang cũng đã có sơ bộ dự kiến cả đấy, nhưng anh đâu có nghĩ đến nông nỗi này. Vừa đầu tháng, sư 25 ngụy về trong Trung Hòa. Tiếp đó, chúng nó đổ lính xuống đường làng, ba cụm, máy bay, đầu đỏ cứ lần theo đường mòn, hết trông thấy bóng người là bắn. Chúng nó cho đầm già, bay gọi loa kêu đồng bào vô ấp chiến lược để cho quân đội đồng minh hủy diệt các căn cứ Việt Cộng. Không ngờ lần này, nó lại làm quyết liệt như vậy. Đổ ba tiểu đoàn Mỹ, một tiểu đoàn ngụy bao vây nguyên một cái ấp đồng lớn bé tí tẹo mà càn quét. Chúng nó giã pháo một ngày từ sáng đến tối, sang ngày sau gọi loa rồi bắn, bắn rồi lại gọi loa, làm đi làm lại hết ngày này qua ngày khác. Đêm đầu tiên, dân đã chạy hết phần nửa. Đêm thứ hai, đội du kích vào còn gặp lác đác dăm bảy gia đình. Đến đêm thứ ba, tụi Mỹ vào làng, gặp bất cứ đàn ông đàn bà, người già trẻ con, bất kể ngoài đồng hay trong nhà, đều lôi tuột lên trực thăng hót đi lốt. Còn cái nhà nào chưa cháy, chúng nó đốt cho cháy nốt. Còn cái hầm nào chưa sập, chúng nó phá cho sập luôn. Trong ấp thì gom dân, còn ngoài địa hình, chúng nó đưa 20 chiếc xe ủi đến, dàn hàng ngang ủi phá. Ngày thứ nhất du kích đánh cháy, nổ B-40 làm cháy 2 chiếc. Ngày thứ hai đã thấy chúng nó cầu đến 2 chiếc khác. Tư Quang họp anh em lại để bàn cách đánh. Bảy Rĩ nói: anh Tư à, mình đánh nhau với thằng Mỹ mà cứ như Phan Lê Huy đánh nhau với cái thằng gì ba đầu sáu tay ấy, chặt đầu này nó lại mọc lên đầu khác, ngắn quá. Tư Quang phải nói cho anh em yên tâm. Nói vậy chứ, mình đánh tiếp rồi chúng nó cũng phải trần. Miệng nói mạnh nhưng trong bụng Tư Quang cũng thấy nao núng. Những đội viên trẻ tuổi như Thắng Đực, thằng Re đêm ra đồng lớn không gặp cô bác trở về ngồi ưu siêu. Tư Quang bảo tiếp tục làm trái, anh em ai cũng ngạc nhiên. Họ hỏi còn làm trái làm gì? Để đánh chứ còn làm gì? Nói vậy nhưng rồi Tư Quang lại thấy câu trả lời của mình có phần vô lý. Nó ủi sắp hết trơn địa hình rồi còn đánh đấm cái nỗi gì? Phải lo chỗ đứng chân đã chứ. Việc gì chứ việc ủi trắng hai bên bờ sông thì nhất định chúng nó làm được. Sau buổi họp đó, Tư Quang sang dân hàng tìm bí thư đảng ủy. Ra đi, Bảy Rí dặn: anh Tư đi mau mau về, chứ ở nhà anh em lo lắm, có gì rồi chẳng biết chúng cháu làm sao. Trước đến nay Bảy Rí có dặn như thế bao giờ đâu. Anh vốn gan lì, gặp khó mấy anh cũng nói với Tư Quang. Anh cứ yên tâm, Tư Quang có đi đâu xa dặn dò công việc thì Bảy Rí cười hề hề: đến đâu ta hay đó, lo chi anh Tư. Bảy Rí đã phải lo là chuyện không vừa. Bảy Rí mà đã lo thì bọn thằng Đực, thằng Re làm sao mà yên tâm được. Nhìn qua nhìn lại các cơ quan bật hết, chỉ toàn nghe nói đến những trận đánh điểm, những buổi chiêu hồi, những đoàn cán bộ bị kích, bị phục. Thằng Bảy Rí lo là phải. Tư Quang vừa mới ra đi thì ngay lập tức chúng nó đem xe và lính đến bao vây đốt sạch, hót sạch cả ấp Đồng Lớn. Không tìm được bí thư chi bộ, đêm sau Tư Quang trở về đã thấy anh em buộc bồng sẵn sàng ngồi đó. Họ còn chờ Tư Quang về, chưa biết đi đâu, tính sao. Căn cứ đảng ủy cũng bị đánh tanh bành rồi. Tư Quang lại bảo anh em chờ rồi tìm về ấp chiến lược, và gặp ông hai cũng đang trong tình trạng bê bối chẳng khác gì anh. Bây giờ đi đâu nữa, chẳng lẽ bỏ đất sao? Hai người ngồi bên cạnh nhau im lặng. Họ im lặng đến mức có thể nghe đó tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đeo tay. Thằng Tư Quang không nói trận đánh nhau vừa rồi như thế nào, nhưng cứ nhìn cái bộ đăm chiêu của nó thì cũng đoán biết được tâm trạng. Hôm qua ngồi trên nền nhà cũ của ông ngoài Đồng Lớn nhìn sang cứ du kích nghe tiếng súng nổ, ông cũng đủ rõ, chẳng cần gì hỏi thêm nữa. Ông hai chủ nghĩ vậy mà cũng muốn góp được một ý kiến gì hay ho với Tư Quang, nhưng sao bây giờ đầu óc ông lú lẫn quá. Tự nhiên ông hai nhớ đến thằng con trai đã mất, lần ấy chúng nó cũng càn dữ như vậy đó. Xong trận càn, bọn Mỹ vừa rút, ông trở về làng thì thấy thằng Hai Cà con đông đã trở về trước đó rồi. Nó đói bết, đánh nhau 7 ngày dưới địa đạo mà. Trông thấy nó nằm dài trước sân, thoạt đầu ông kêu lên vì tưởng là người nào bị pháo. Mặt mũi nó đen nhẻm đến nỗi ông nhận không ra nữa. Tối rồi mà vẫn chẳng có ai về trừ mấy thằng du kích. Tía về đây mà ở, tôi đào cho tía một cái hầm khác, chứ đánh Mỹ vậy tôi lên mà không gặp ai thì đói bết chịu không thấu. Thằng Hai Cà chết đã 3 năm nay rồi, vậy mà ông không sao quên được lời nó dặn. Mỗi lần đi khỏi Đồng Lớn, ruột ông hai lại nóng cồn cào, tưởng như thằng con trai trở về chờ ông ở đó, đang đào cho ông cái hầm mới. Nó đào hầm để ông có thể trụ lại đó. Nó đã nói vậy thì làm sao ông có thể bỏ đất này mà đi. Tên thật của ông đâu có phải là trụ, chỉ là sau khi cái ý nghĩ đó, hai cái sự việc khó quên đó, ông liền tự đặt tên mới cho mình để giới thiệu với các nhà báo. Cái tên vừa để tự nhắc nhở mình, vừa để giữ bí mật. Vậy rồi gọi riết thành quen. Bây giờ hầu như mọi người đã quên mất tên cúng cơm của ông rồi. Bây giờ tụi bay tính sao? Tôi lại ra ngoài đó. Mai mốt tao có ra ngoài đó thì gặp tụi bay ở đâu? Tôi vô đây cũng chỉ định để hẹn với chú điều đó. Thỉnh thoảng chú nhớ đánh xe trâu ra bìa rừng. Ừ, như tạm vậy mấy hôm rồi cũng phải có chỗ mà ở. Rồi tính sao thôi chú ạ? Đến nước cùng không khéo rồi cũng lại phải sang sông thôi. Tư Quang sốc bổng đứng dậy. Khi anh đã đi khuất vào bóng tối, ông hai mới sực nhớ là quên nhắc nó về cẩn thận. Cứ du kích xây dựng dưới lùm tre, trèo lên bụi tre đó, anh em có thể nhìn thấy chòi cua bên bốt Trung Hòa. Quan sát được bọn địch khi chúng nó chuẩn bị một cuộc đi bố ở đó, cũng có thể nhìn ra đồng lớn, xa nhỏ để dò xem động tĩnh. Cứ thế nhân dân nháo nhác là biết địch sắp ra từ hướng nào rồi. Đó là một khu rừng làng nhỏ, trước đây Tư Quang cho gậy mìn chung quanh và trao đầy những bảng tử địa. Địch vào trước hết cho nổ mìn, bắn súng rồi rút vô tuyến trong. Ở đó lại nổ mìn, lại bắn súng lần nữa. Cứ tùy theo tình hình mà đánh trái, chọi lựu đạn, bắn súng hoặc là rút súng ngầm bí mật. Có khi túng quá phải luồn ra phía suối cạn mà vù. Lần này tụi nó làm kiểu bóc vỏ từ ngoài vào. Suốt một tuần nay chúng nó ủi trắng bốn phía, nằm đây mãi thì chẳng khác gì lũ rắn lũ chuột nằm chờ đoàn người đi đạp cù dồn vào giữa đám cỏ. ui hết chung quanh đồi. Cứ du kích nằm trơ ra như một hòn đảo. Trước đây chung quanh còn có ấp, có dân, không nơi này thì nơi khác. Bây giờ cùng một lúc chúng nó hốt sạch, muốn trà trộn vào đâu cũng không được. Vậy là họ phải ra đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đất Trắng của tác giả Nguyễn Trọng Oánh qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.